Kiếm đạo độc thần, chương 2275, một kiếm giết thánh thượng, góc truyện audio.com, vô số bóng người từ phía xa lao đến, cuối cùng hội tụ ở trên không trung hải vực. Đó là chỗ vòng xoay hỗn độn trước kia, trong nước biển phía dưới, một vị cường giả thánh cấp gia tộc lặn xuống, nhanh chóng tìm kiếm. Lúc trước có Niết Bàn kiếp chỉ dẫn, bọn họ có thể rất nhanh tìm được chỗ của sở mộ. Nhưng bất đắc dĩ, vừa rồi bị uy áp khủng khiếp của vòng xoay hỗn độn chấn áp, bọn họ khó có thể nhúc nhích. Càng không cần nói tới tìm kiếm, hiện tại vòng xoay hỗn độn biến mất, Niết Bàn kiếp đã qua. Các cường giả thánh cấp gia tộc mới có thể nhúc nhích. Mất đi chỉ dẫn chính xác, bọn họ chỉ có thể biết sở mộ ở ngay trong hải vực này. Bọn họ tập trung trong một phạm vi nhất định, không có cách nào xác định phương hướng cụ thể. Rất nhiều chiến sĩ gia tộc phân tán ra, tìm tòi có tính phạm vi, chung quy vẫn tốt hơn so với không có mục tiêu lúc trước. Hơn nữa, nhìn thấy Niết Bàn kiếp kinh người như vậy, trong lòng bọn họ càng bức thiết muốn chém giết nhân tộc này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Một phần cường giả thánh cấp gia tộc tìm được rãnh biển chật hẹp từ các phương hướng lặn vào trong đó. Tuy rằng rãnh biển chật hẹp nhưng rất dài, một phần cường giả thánh cấp gia tộc tiến vào trong đó, rất nhanh liền biến mất. Hổ Sa Lôi Bạo là cường giả hổ sa tộc mới tiến vào thánh cấp, tương đương với tu vi vạn cổ nhất trọng thiên của nhân tộc, là thánh cấp nhất tinh. Hắn vừa củng cố tu vi xuất quan, nghe nói hổ sa chiến cường giả siêu cấp hổ sa tộc bị giết, nhất thời không ngừng nổi điên. Phải biết rằng, hổ sa chiến đối với hắn lại có ơn chỉ điểm, nói là nửa sư phụ cũng không quá đáng. Hắn thề nhất định phải tìm ra được hung thủ, băm thây thành vạn đoạn. Hổ Sa Lôi Bạo thiên phú hơn người, thực lực cường đại hơn so với thánh cấp cùng đẳng cấp bình thường gấp vài phần, căn cơ vững chắc, được tính là thiên tài của hổ sa tộc, tiền đồ vô lượng. Bị hắn để mắt tới, không phải là chuyện tốt. Hổ Sa Lôi Bạo không ngừng lặn xuống. Rất nhanh, hổ sa lôi bạo liền vượt qua rãnh biển sâu 100 thước, không ngừng đi xuống. 200 thước, 300 thước, 400 thước, càng lặn xuống, hổ sa lôi bạo cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Nước biển cũng càng lúc càng lạnh giá. Hắn cũng không có bảo vật như thị thủy châu vậy, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình chống đỡ. Khi lặn xuống đến vị trí 500 mét, hổ sa lôi bạo đã cảm giác được mình rất nhanh đạt đến cực hạn, không có cách nào tiếp tục lặn xuống nữa. Càng đi xuống áp lực càng lớn, nước biển càng lạnh như băng, càng khó có thể chịu đựng được. Hổ sa lôi bạo do dự một chút, sau đó lại tiếp tục lặn xuống. Nhưng chỉ lặn xuống chưa được 10 thước, hắn không có cách nào tiếp tục được nữa. Bởi vì hắn cảm giác được nếu xuống thêm chút nữa, mình sẽ bị tổn thương. Nếu như tu vi cao hơn một chút, có thể lặn xuống được sâu hơn. Các cường giả thánh cấp gia tộc khác nhau, chiều sâu lặn xuống của từng người cũng khác nhau. Tu vi cao có thể lặn vào sâu hơn, tu vi thấp lại kém hơn. Ở chỗ hơn 1000 mét, bên trong linh hồ, sở mộ đã nghênh đón biến hóa cuối cùng. Bên trong thế giới tinh thần, trên kiếm phách bất diệt, ánh sáng giống như thu thủy lưu động. Đó là một tầng ánh sáng màu sắc hỗn độn, dường như có thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn huyền diệu. Thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám đều ở trong đó suy diễn. Kiếm phách, góc truyện audio.com, bất diệt lần lượt bị hỗn độn rèn luyện từ trong ra ngoài. Bên trong là kiếm ý bất diệt không ngừng hấp thu hai loại lực lượng thần ý quang minh và thần ý hắc ám, lấy lực lượng bất diệt làm trung gian, không ngừng bị hút vào trong đó, tiếp xúc hội tụ vào bên trong lực lượng bất diệt, xuất hiện biến hóa mới. Một loại lực lượng tương tự với lực lượng bất diệt lại cao cấp hơn so với lực lượng bất diệt ở dưới biến dị này được sinh ra. Bên trong lực lượng mới sinh ra, lực lượng hiện lên rèn luyện kiếm phách bất diệt, thay đổi kiếm phách bất diệt từ bên trong ra ngoài. Lực lượng thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám không ngừng bị hấp thu giảm bớt, lực lượng mới phát sinh càng lúc càng nồng đậm hơn. Khi một tia lực lượng thần ý quang minh và tia lực lượng thần ý hắc ám cuối cùng hoàn toàn bị hấp thu, căn cứ vào lực lượng bất diệt biến đổi khác thường trở thành lực lượng hoàn toàn mới cũng hoàn thành. Toàn bộ lực lượng mới không ngừng hiện lên từ bên trong kiếm phách chảy xuôi ở trên kiếm phách bất diệt, không ngừng rèn luyện kiếm phách bất diệt từ trên căn bản thay đổi kiếm phách bất diệt. Sau một thời gian ngắn, lực lượng mới quay về bên trong kiếm phách cùng kiếm ý kết hợp hoàn mỹ, trở thành một loại kiếm ý hoàn toàn mới tương tự với kiếm ý bất diệt nhưng lại còn tốt hơn so với kiếm ý bất diệt. Kiếm ý biến đổi khác thường đã hoàn thành, thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám lại hoàn toàn bị hấp thu biến mất. Sở mộ tỉnh táo lại, lực thần niệm tràn ngập bao bọc lấy kiếm phách sau khi biến đổi khác thường lại cảm nhận lực lượng hoàn toàn mới. Có mùi của lực lượng bất diệt lại vượt qua cả bất diệt. Sở mộ thi thao lẩm bẩm, loại lực lượng này so với bất diệt càng thuần túy hơn, càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy, càng cổ xưa. Loại lực lượng mới này có lực lượng bất diệt là chính, dung hợp lực lượng hoàn toàn mới của thần ý quang minh và thần ý hắc ám. quang minh bất diệt, hắc ám tồn tại vĩnh viễn, kiếm ý bất diệt. Ba thứ dung hợp lại là một, như vậy loại lực lượng này liền gọi là lực lượng vĩnh hằng. Kiếm ý mới chính là kiếm ý vĩnh hằng, tên đã đặt xong, đây là một loại lực lượng mới, một loại lực lượng bất diệt kéo dài lại vượt qua cả bất diệt, có đầy đủ đặc tính bất diệt, trường tồn của bất diệt lại vượt xa so với lực lượng bất diệt ở trên phương diện rộng lớn thâm thúy mênh mông. Vĩnh hằng, lực thần niệm rót vào bên trong kiếm phách vĩnh hằng từ chút một tiếp xúc kiếm ý vĩnh hằng trong đó, rót vào trong đó, còn cảm nhận trực quan, phân tích đặc tính kỳ lực lượng của nó. Đây là một loại lực lượng mới, một loại lực lượng sở ngộ lần đầu tiên tiếp xúc. Bởi vì căn cứ vào lực lượng bất diệt cho hắn một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Lực lượng mới, phải mau sớm nắm giữ, mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Vĩnh hằng, mặc cho thời gian trôi qua, không gian biến thiên, cây cỏ tuần hoàn, vạn vật luân hồi, duy nhất chỉ ta bất diệt, duy nhất chỉ ta vĩnh hằng. Cách chương.